Nữ vương, anh yêu em, phần 2, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Jin đưa mắt nhìn, lập tức đóa hoa Tensi đang cầm liền bị ngọn lửa tím kia thêu cháy rụi. Cô không thèm để tâm nói, người đến đây làm gì? Tensi vẫn cười, đưa tay đặt lên má cô. Ta đến thăm vương hậu tương lai của thiên giới. Jin giữ lấy tay hắn, lạnh nhạt nói, sẽ không có chuyện đó đâu. Tensi, thiên giới và minh giới mãi mãi sẽ là đối nghịch nhau. Ngươi đừng bao giờ mơ tưởng tới việc đó. Tensi liền nhanh chóng giữ chặt lấy tay của cô. Vậy thì ta sẽ diệt cái nàng gọi là minh giới kia. Và ta sẽ giữ nàng ở lại đây làm vương hậu của ta. Nàng có quyền lựa chọn sao? Cô lườm hắn, ngươi. Jin định điều khiển phép, nhưng Tensi nhanh tay hơn đã lạnh lùng đưa tay hút lấy con rồng Black đang ẩn trong người của cô. Ra khỏi thân thể cô, Jin bị Tensi kéo Black ra khỏi thân thể mình. Cô càng suy yếu mà ngã xuống đất, đưa tay bám lấy giường nhìn Tensi bằng đôi mắt căm ghét. Tensi nhìn cô thầm lạnh giọng, nàng nghĩ ta sẽ để nàng giữ lấy con rồng đó hay sao? Chủ yếu là để nàng không thể chạy trốn khỏi ta thôi. Jin nói, ngòi đã hoàn toàn nhập ma rồi. Tensi đi lại giữ lấy vai Jin, nói, ta làm tất cả chỉ vì nàng thôi. Jin, nhưng nàng lại nhẫn tâm với ta nhuê vậy. Thôi thì ta đành tàn nhẫn một chút, vậy mới có thể giữ nàng mãi mãi ở bên cạnh ta. Chấm, Jin đẩy Tensi ra, ngươi tránh xa ta ra. Rồi cô cố gắng đứng dậy, mặc dù những vết thương cũ vẫn còn, cô khó khăn bám lấy bức tường để nhấc chân, nhưng cả người cứ run rẩy không ngừng, cứ loạng choạng ngã về trước, nhưng Tensi lại đỡ lấy cô, đưa gương mặt lạnh nhìn cô, nàng thật cứng đầu, Jin, Jin gượng dậy đẩy anh ra, nhưng đến cả sức cũng chẳng còn, người không phải là hắn, quay Tensi nhìn cô. Cố gắng gượng đưa giọng nói, rồi gục vào lòng anh ngất đi. Tensi đưa tay vuốt lấy tóc cô âu yếm, đầy sủng nịch, ta vẫn là Y Tensi mà nàng nói. Nhưng khác ở chỗ, ta đã khác với Y Tensi khi xưa. Ta đã nhập ma, rồi giữ lấy má cô, đưa mắt nhìn từng góc, cạnh khuôn mặt của cô. Nhưng nàng yên tâm, ta sẽ sớm thôi cử hành hôn lễ của ta và nàng. Nàng sẽ trở thành người của ta nhanh thôi. Rồi hạ môi hôn lấy bờ môi của người con gái đang ngất kia. Dù chỉ là hôn nhẹ nhưng Tensi vẫn quyến luyến không nỡ rời khỏi bờ môi đó. Lại bế cô nhẹ nhàng đặt lên giường. Nằm say giấc, bản thân đi ra ngoài. Qua phía nơi ngục tối có kết giới mạnh chắn bên ngoài. Hắn đi vào, thả Black ra điều khiển dây xích ma thuật trói lấy Black. Black rầm lớn, hướng mắt nổi giận về phía Tensi. Ngươi hay lắm, ngươi nên nhớ nhập ma rồi. Ngươi sẽ phải trả giá đắt lắm đấy. Tensi điều khiển dây xích trói chặt lại hơn, làm Black đau đớn ngã xuống đất. Tensi cười nham hiểm đi lại. Ngươi nên lo cho bản thân ngươi hơn đi. Ta sẽ để cho ngươi nếm thử cái gọi là chết trong sự cô độc. Rồi cười vang lên. Cho đến khi cánh cửa khép lại, bóng tối bao trùm lấy cả khán phòng đó. Chỉ còn nơi phía cửa sổ nhỏ nơi ánh trăng sáng chiếu xuống xuyên qua khe cửa sổ nhỏ kia. Black nằm bên trong, khẽ nhắm mắt mệt mỏi. Bị hao tổn nhiều khí huyết, thể lực, gần như đã đi vào giấc ngủ sâu tạm thời. Jin nằm mơ cô đã nhìn thấy Black bị trói bởi nhiều sợi dây xích. Bản thân đã bị rơi vào giấc ngủ sâu. Cô có gọi cỡ nào cũng không mở mắt. Cô khẽ rơi giọt lệ của mình. Chỉ có thể đứng ở xa nhìn Black. Cô nói, Darcy, hãy mau mau đến đây đi. Cung điện hắc ám, trên giường lớn, Darcy giật mình bật dậy. Anh vừa mơ thấy cô đang gọi tên anh. Khẽ giữ lấy tim mình. Darcy nói, Jin, hãy chờ ta. Ta sẽ đến đón nàng. Rời giường đứng cạnh thành cửa sổ nhìn. Tay chạm vào chiếc nhẫn đang đeo. Ánh sáng tím từ trong mặt nhẫn phát ra bay quanh anh, bao bọc lấy anh, như cô đang hiện diện bên si danh anh vậy. Darcy nằm lên giường chìm vào giấc ngủ sâu. Ngày tiếp theo, Jean ngồi bên cửa sổ, thở ơ nhìn ra phía ngoài, ngắm khắp nơi xung quanh. Đồ của cô, suy nghĩ về lúc lần đầu tiên gặp mặt White Tensy. Rồi nghĩ lại không biết bao nhiêu là chuyện ngày xưa. Con bướm tím bay lượn trước mặt cô. Cô đưa tay đỡ lấy con bướm, khẽ nói, đây không có hoa cho ngươi hút đâu. Mau đi đi, rồi đưa tay hất ra. Con bướm hiểu ý bay đi ra xa. Gió luồng thổi vài lọn của cô, nhưng gương mặt cô cứ luôn vậy, vừa lạnh nhạt lại vừa cô đơn. Tensy đã đi vào từ lúc nào? Jean dù biết nhưng cũng chẳng thèm để tâm làm gì. Tensy nói, Jean, cô đưa mắt nhìn, rồi lại nói, ngươi không nên đến đây. Tensy định tiến tới, nhưng cũng không thể, đành chỉ có thể đứng im một chỗ. Jean quay mặt đi, đi đi, ta muốn ở một mình. Dù bản thân không muốn nhưng đôi chân anh cứ không tự chủ được mà cất bước quay đi. Cánh cửa lớn kia khép lại. Jean lại quay đi thở dài. Đưa tay mình nhìn, nó cứ không tự chủ được mà lúc trong suốt như muốn tan biến mất. Jean thầm khẽ thở dài. Nhìn cảnh sắc xung quanh. Cách chương.